Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, mưu thần từ thứ. Đánh lui ma triều về sau, Long Chỉ Thôn mới xem như chân chính vững chắc tạo dựng lên. Bất quá, muốn nuôi sống cái này 2.000 quân sĩ. Chỉ dựa vào dĩ vãng như thế trong sơn cốc đi săn khẳng định là không được. Muốn nuôi quân, liền còn phải cần một món lớn phổ thông thôn dân nạp làm sức lao động. Mở ra hệ thống giao diện, Tiêu Thiên rất nhanh tại thực đơn bên trên tìm được phổ thông lưu dân, lựa chọn. Kỳ thật sở hữu người chơi tại kiến lập thôn trang lúc, hệ thống đều sẽ tự động đưa tặng 100 đến 200 khác nhau ban đầu thôn dân. Còn cần càng nhiều lời nói, liền phải hao phí độ danh vọng hoặc là quân công tiến hành chiêu mộ. Cũng may loại này phổ thông lưu dân tương đối, tiện nghi. Chỉ cần tiêu hao 5 điểm độ danh vọng, theo Tiêu Thiên tâm niệm chuyển động, đinh một tiếng, trong đầu trong nháy mắt truyền ra hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng tốn hao 5.000 điểm độ danh vọng, chiêu mộ 1.000 phổ thông thôn dân. Chiêu mộ, sau một lát, báo, chủ, lẻ một số không, công, thôn trại bên ngoài hình như có địch tập, phải chăng muốn phái người nghênh chiến? Suy nghĩ hẳn là chính mình chiêu mộ phổ thông thôn dân đã bị hệ thống đưa hàng tới cửa. Tiêu Thiên lập tức lắc đầu, không sao, một lát sau, quả nhiên nhìn thấy một đám quần áo tả tơi dân chúng xuất hiện tại cửa trại chỗ. Trên đỉnh đầu lơ lửng màu vàng kim nhạt chữ nhỏ biểu hiện là lưu dân, nhìn kỹ lại. Nam nữ già trẻ đều có, từng cái xanh sao vàng vọt, thế sự xoay vần dáng vẻ, để Tiêu Thiên nhịn không được đậu đen rau muống một câu tiền nào đồ nấy. Trong game, thôn dân tư chất tổng cộng chia làm là A, B, C, D cùng S cấp 5. Thu phục cấp SSS bá vương hạng vũ về sau mở ra sông Đông Tử Đệ cùng hệ thống tặng kèm 5 man giá. Nhân đều có thể được cho cấp S tư chất. Không chỉ có trưởng thành tính siêu cường, với lại độ trung thành cực cao, mà hệ thống tự mang những này lưu dân cũng chỉ có cấp C cùng cấp D khác nhau tư chất. Chỉ có lưu lại chờ ngày sau chậm rãi bồi dưỡng thăng cấp. Gia hiệu thủ vệ mở ra cửa trại đem những này lưu dân để vào. Toàn bộ lãnh địa giao diện biến đổi theo lãnh địa, Long Trì thôn, đẳng cấp, cỡ nhỏ thôn trang, lãnh chúa, Tiêu Thiên, xưng hào, thiên hạ đệ nhất thôn, thu hoạch được đặc hiệu, dân tâm sở hướng, đối dân bản địa lực hấp dẫn gia tăng 50%. Cao tư chất dân bản địa xuất hiện mấy tỷ lệ gia tăng 200%, kiến trúc, thảo luận chính sự sảnh, dân xá, quân doanh, tiệm thợ rèn, cư dân, 302 người, tài nguyên, lương thực 1.000 đơn vị, vật liệu gỗ 781 đơn vị, vật liệu đá 630 đơn vị, quặng sắt 130 đơn vị, tướng lĩnh. Hạng vũ chỗ chết người nhất chính là bởi vì cái này một nhóm lưu dân đến, khiến cho toàn bộ Long Trì thôn dân tâm trực tiếp hạ xuống 8-7 giờ. Xem ra bọn gia hỏa này bên trong chần chừ người vẫn là không ít. Đúng lúc này, liệt đồng hồ cuối cùng đột nhiên đổi mới ra một nhóm màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Cái kia thôn trang đã hoàn thành quái vật công thành trang cảnh nhiệm vụ. Giải tỏa cỡ trung thôn trang bản vẽ, thăng cấp là cỡ trung thôn trang, cần. Tướng lĩnh sau một nhìn một chút hệ thống yêu cầu. Nhân khẩu cùng tướng lĩnh hai cái này yêu cầu hẳn là tương đối khó khăn. Dù sao kém nhất văn thần cùng võ tướng đều cần ít nhất 10.000 điểm quân công hoặc là uy vọng tiến. Hành triệu hoán. 3.000 nhân khẩu coi như hệ thống tự mang đê đẳng nhất lưu dân cũng muốn 15.000 điểm. Hai cái này tương đối khó khăn yêu cầu. Không nghĩ tới thế mà trước đạt thành. Ngược lại cắm ở vật liệu tích lũy bên trên. Những vật này thu thập đã dậy chưa độ khó. Chỉ bất quá cần hao tổn tốn thời gian mà thôi. Đối với Tiêu Thiên mà nói, đương nhiên không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở ngồi đợi những này vật liệu thu thập phía trên. Huống chi hiện tại mình đã có không ít quân công cùng độ danh vọng. Ngược lại là có thể lại đánh cược một lần tay khí. Có Hạng Vũ cái này Sở Bá Vương, tạm thời Tiêu Thiên đối với chiến tướng là không có có nhu cầu gì. Không so chiêu quyên đại lượng lưu dân về sau, thôn trại dân tâm cùng trật tự đều có nhất định hạ xuống. Mà Tiêu Thiên lại không thể việc phải tự làm đi quản lý. Cho nên chiêu mộ một hai cái văn thần vào ở lãnh địa tay hiển nhiên là việc cấp bách. Keng, người chơi Tiêu Thiên, phải chăng quyết định tốn hao 20.000 điểm độ danh vọng? Triệu hoán một tên văn thần vào ở lãnh địa. Nhắc nhở, tốn hao 20.000 điểm độ danh vọng. Có nhất định khái tỷ lệ triệu hoán tinh lương cấp văn thần vào ở, văn thần triệu hoán cùng võ. Tướng chiêu mộ, phân là 3 loại, 10.000 điểm độ danh vọng là phổ thông triệu hoán. Chỉ có thể triệu hoán một chút không quá nổi danh phổ thông mưu sĩ. 20.000 điểm là tinh anh triệu hoán. Bất quá cũng chỉ là thưởng ao, bên trong sẽ xuất hiện tinh anh cấp mưu sĩ mà thôi. Cũng không phải là nói nhất định liền có thể triệu hoán vào tay. Đồng lý, tiêu hao 5 vạn điểm uy vọng thần cấp triệu hoán cũng giống như vậy. Đồng dạng là tải, thưởng ao. Bên trong gia nhập thần cấp mưu sĩ. Bất quá đạo lý liền cùng điện thoại trò chơi SSA hy hữu thẻ bài. Tồn tại cái này đồ vật cũng không có nghĩa là liền có thể rút đến. Cái này khái tỷ lệ đồng dạng là rất thấp. Theo Tiêu Thiên tâm niệm chuyển động, đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Biểu hiện chiêu mộ hoàn thành. Báo, lúc này, lại một tên quân sĩ chạy vội mà vào. Chúa công, cửa thôn có một người, miệng nói ngưỡng mộ chúa công cao thượng, chuyên tới để cầu kiến. Chậc chậc, tốc độ này, đơn giản so Kinh Đông còn nhanh, để hắn tiến đến, không, ta tự mình đi xem một chút. Đối với đến tột cùng chiêu mộ người nào, Tiêu Thiên trong lòng cũng hết sức tò mò. Với lại tuy nói hệ thống chiêu mộ chiến tướng cùng mưu sĩ ban đầu độ trung thành đều là 100. Chính mình tự mình đi nghênh đón. Đến cùng cũng có thể cho đối phương lưu một cái lễ hiền dưới sĩ ấn tượng tốt. Cách cửa trại mấy chục mét khoảng cách. Xa xa nhìn thấy một người đứng thẳng. Phong thần như ngọc. Khí độ bất phàm. Bên hông càng là phối một thanh trường kiếm. Chính mình chiêu mộ không phải mưu sĩ à? Sao lại tới đây cái hiệp sĩ? Tiêu Thiên đang tải buồn bực, đợi đi vào xem xét, trên đỉnh đầu lại là nổi lơ lửng mấy cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Từ thứ, đây chính là lòng đang tào doanh lòng đang hán, cái kia từ thứ. Hướng Lưu Huyền Đức tiến cử ra Cát Lượng cái kia từ thứ. Tiêu Thiên lập tức bừng tỉnh, tương truyền từ thứ thời niên thiếu ưa thích luyện kiếm hành hiệp trượng nghĩa. Về sau bởi vì người báo thù bị quan phủ bắt, đào thoát sau mới đổi tên đổi họ học nho. Hôm nay gặp mặt, kiếm khí như rồng, vẫn cứ tồn tại, quả nhiên khí thế bất phàm. Tại Tiêu Thiên biết trong lịch sử, từ thứ tao ngộ lại là để cho người ta bóp cổ tay. Chỉ có đầy bụng kinh luân học vấn, bản muốn sáng tạo một lần vương đồ bá nghiệp, lại bởi vì mẫu thân bị Tào Tháo bắt đi. Vì bảo toàn mẫu thân bị ép tiến về bốn, một tàu doanh, từ đó lưu xuống, trung thân không thiết một kế, lời thề. Trong chính trị kế hoạch lớn cũng bởi vậy im bặt mà dừng. Chức quan cuối cùng cũng chỉ làm được phải trung lang tướng. Ngự sử trung thừa, cho tới Gia Cát Lượng đang nghe từ thứ tao ngộ về sau. Cũng không nhịn được phát ra cảm thán. Chẳng lẽ là Ngụy Quốc mưu sĩ nhiều lắm à? Vậy mà không trọng dụng từ thứ Thạch Đào hai người. Bởi vậy có thể thấy được, cái này từ thứ vẫn là có chút tài năng. Chỉ là bởi vì bị Tào Tháo dùng kỹ lừa đi. Đến cùng ý khí khó bình, mới thề, trung thân không thiết một mưu. Cũng bởi vì như thế, toàn bộ lịch sử cố sự bên trong, chưa có lưu xuống chiến tích. cho nên mới dẫn đến hệ thống đối với người này đánh giá cũng không cao. Nhưng là Gia Cát Lượng hảo hữu, lại bị Gia Cát Lượng độ cao đánh giá mưu thần, Tiêu Thiên lại tin tưởng vững chắc, cái này từ thứ tuyệt đối không chỉ hệ thống đánh giá đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng đạt tới thần cấp mưu thần cấp bậc. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.